Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315. Chương 1315. Người phải cố gắng cố lên a. Để Tô Ngữ điều tra về sau. Lâm Thành Phi lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Loại chuyện này, khắc phục hậu quả công việc vẫn là giao cho cảnh sát tương đối tốt. Đi ra Hồng Gia cửa lớn, Lâm Thành Phi trong lòng một mực có cỗ u ám chi khí. Tán không ra ở ngực, đối phương tàn nhẫn, vượt xa mình tưởng tượng a. Hắn cũng không tâm tình đi tìm xuống một nhà. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, chỉ cần là cùng cái kia thần bí thế lực có quan hệ người, nhất định đã bị diệt khẩu, mà không quan hệ gia tộc. Hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Lâm Thành Phi lại gọi điện thoại cho Lục Tinh Không. Các ngươi đến kinh thành thời gian cũng không ngắn. Tại ta rời đi kinh thành mấy ngày nay, có hay không phát giác được cái gì dị thường? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Lục Tinh Không tại điện thoại bên kia rất rõ ràng lăng một chút. Ngạc nhiên nói, dị thường, không có a, chúng ta một mực dựa theo ngài phân phó, bảo hộ lấy các vị chủ mẫu. Từ đầu với đuôi, đều không có người đánh qua mấy vị chủ mẫu chủ ý, được. Ta biết, tắt điện thoại, Lâm Thành Phi mi đầu một mực giãn ra không đứng dậy. Thực, hắn cũng biết. Hỏi Lục Tinh Không cũng là bạch vấn, bọn họ mới đến kinh thành bao lâu, chính mình cũng tra không ra manh mối gì, bọn họ lại làm sao có thể nắm giữ trọng yếu tin tức. Một đường chậm rãi đi tới, trở lại khu vực thành thị, bất chi bất giác lại trở lại Nghi Tâm Viên, nhìn lấy trên trán cái kia thật to bảng hiệu, Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng, quả nhiên. Nghi Tâm Viên mới là nhà mình a. Tâm tình phiền muộn thời điểm thì thích đến nơi này ngồi một chút. Mới vừa tới đến cửa lớn, chỉ thấy Nhậm Hàm Vũ chính nghiêng thân thể tựa tại một đầu trên cây cột, thân hình lười biếng, buồn bực ngán ngẩm. Làm sao ngươi tới? Bên nàng đầu nhìn một chút Lâm Thành Phi, uể oải hỏi, tùy tiện tới xem một chút. Lâm Thành Phi nói, ngươi cái này là làm sao? Hiện tại là buổi tối a. Nhìn ngươi bộ dáng, giống như là giữa trưa lúc tại cửa ra vào phơi nắng. Nhàm chán a. Nhậm Hàm Vũ đánh cái a cát, tay tại trên miệng đập hai lần. Nhàm chán, tại sao không đi tu luyện? Lâm Thành Phi quét thân thể nàng liếc một chút. Tuy nhiên y nguyên rất mê người, nhưng là tu luyện tốc độ lại hết sức khiến người ta xem thường. Chiếu ngươi cái này lười biếng tốc độ, lúc nào mới có thể đến đồng sinh cảnh? Ai nha. Nhậm Hàm Vũ nghe được tu luyện, lập tức một mặt lấy buồn cười nói, người ta chỉ là trộm hụi lười nha. Bình thường lúc thời điểm tu luyện vẫn là rất chăm chỉ. Lâm lão bản, ngài phong trần mệt mỏi, khát nước không khát? Muốn hay không uống chén trà làm trơn hầu? Nói chuyện còn rất ân cần giúp Lâm Thành Phi chạy ấm trà, đem hắn kéo đến hắn trong văn phòng mời dùng trà. Nhậm Hàm Vũ vì Lâm Thành Phi ngược lại một chén nhỏ trà, ngoan ngoãn nói ra. Lâm Thành Phi bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó, nói đi, đến cùng sự tình gì? Vẫn là ngươi giải ta à? Nhậm Hàm Vũ cười ha ha một tiếng, nhưng là rất nhanh lại khôi phục cái kia ngoan ngoãn bộ dáng. Tiến đến Lâm Thành Phi bên cạnh, nửa bên đầu cơ hồ muốn chen vào trong ngực hắn. Cái kia, ta tu luyện, cùng Lâm Lâm, Tâm Nhiên cùng Nhược Tình các nàng, đều kém thật xa a. Nhậm Hàm Vũ có chút xấu hổ nói ra, người lợi hại như vậy, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta nhanh chóng tăng lên một chút? Lâm Thành Phi trừng mắt, người vậy mà muốn giở trò bịp bợm. Đừng nói như vậy chứ. Nhậm Hàm Vũ ngẩng đầu, nắm lấy hắn cánh tay, không ngừng ghế dựa lấy. Ta chỉ là muốn đi cái đường tắt mà thôi. Không có cách nào. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói ra. Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. không trải qua một phen lạnh thấu xương, sao đến hoa mai xông vào mũi thơm? Ngươi từ tiểu học tập lại không được, căn cơ không tốt, hiện tại thật sự nếu không tức giận phấn đấu, về sau chỉ sẽ bị người nhà vung càng ngày càng xa. Ta thật không đi xuống nha. Nhậm Hàm Vũ ủy khuất nói ra, trước đó ai có thể xuống dưới, hiện tại các nàng ai không phải bụng đầy kinh luân. Tuy nhiên cách xuất khẩu thành thơ còn kém chút, nhưng là, đây là tu luyện căn bản, người ta có thể làm được, chẳng lẽ ngươi thì làm không được? Nhậm Hàm Vũ vẻ mặt đau khổ nói, tốt a, ta thật tốt sách. Lâm Thành Phi sắc mặt nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, lúc này mới ngoan mà, đợi buổi tối thời điểm, ta liền giúp ngươi tăng cao tu vi. A, Nhậm Hàm Vũ đầu tiên là buồn bã ỉu xìu nên một tiếng, sau đó sững sờ, mãnh liệt ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thật, ngươi thật có biện pháp a. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, đã ngươi tin tưởng ta lại thế nào để cho ngươi thất vọng. Bẹp, Nhậm Hàm Vũ ôm lấy Lâm Thành Phi mặt hôn một cái. Ngươi thật tốt, ta tốt ngươi cũng không phải không có trải nghiệm qua. Lâm Thành Phi ở trên người nàng quét vài lần, cười hắc hắc, muốn hay không hiện tại lại cảm thụ một chút. Chỉ là nhìn hắn ánh mắt, Nhậm Hàm Vũ liền có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó lườm hắn một cái, văn phòng đâu, ngươi hãy thành thật điểm, văn phòng lại thế nào? Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, chúng ta cũng không phải không có ở văn phòng làm qua. Lại nói một nửa, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, giống như còn thật không cùng Nhậm Hàm Vũ trong phòng làm việc làm qua loại sự tình này a. Cái này, xong đời, nói lộ ra miệng, Nhậm Hàm Vũ quả nhiên thần sắc một bên, tràn ngập sát ý nói, chúng ta còn thật không có trong phòng làm việc làm qua. Ngươi đã nói với ta, ngươi đến tột cùng ai ở văn phòng? Ừ qua a, Lâm Thành Phi mập mờ từ nói, a, ừ là có ý gì? Đừng đánh trống lảng, Nhậm Hàm Vũ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Chỉ Lâm Thành Phi nói, thành thật thật bàn giao, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tốt a, Lâm Thành Phi thở dài, giơ hai tay đầu hàng, ta cùng Tâm Nhiên, Nhược Tình, còn có Lâm Lâm, đều trong phòng làm việc qua. Nhậm Hàm Vũ mi đầu càng nhăn càng chặt, hai con mắt đều tại phun lửa. Nàng đã tiếp cận bạo phát ở mép. Quả nhiên, phanh, nàng một bàn tay đập tại trên bàn trà, nghiến răng nghiến lợi nói ra, quá phận, các ngươi vậy mà cùng các nàng đều trong phòng làm việc, cơ duyên xảo hợp nha. Lâm Thành Phi ngượng ngùng nói ra, chúng ta cũng không phải cố ý, ta mặc kệ. Nhậm Hàm Vũ vẫn tại nghiến răng nghiến lợi, ngươi cùng các nàng đều chơi như vậy qua, ta cũng muốn. A, Lâm Thành Phi sững sờ, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Ngươi nhìn ta hiện tại là giống như là đang nói đùa sao? Nhậm Hàm Vũ vung tay lên, cửa phòng bị khóa, màn cửa kéo lên, văn phòng thành hai người không gian riêng tư. Sau đó, Nhậm Hàm Vũ hung hãn đem Lâm Thành Phi bổ nhào ở trên ghế salon. Nửa ngày sau đó, hai người ăn mặc chỉnh tề đi ra văn phòng, đi ra ngoài, hừ, các nàng đạt được, ta cũng tương tự muốn lấy được. Nhậm Hàm Vũ cao ngạo nói ra, Lâm Thành Phi vô cùng đồng ý gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên, lúc nào chúng ta lại ở trên ghế salon, nhà vệ sinh trước gương, trên ban công thử một chút. Nhậm Hàm Vũ duyên dáng gọi to một tiếng, không phải đâu, các ngươi lại còn nhiều như vậy nhiều kiểu. Lâm Thành Phi một nhún vai, nói, ta biết ngươi nhất định sẽ không rơi sau lưng các nàng. Cho nên, Tiểu Vũ đồng học, ngươi phải cố gắng cố lên a. Cái gì gọi là chuyện hay?